Đừng hòng trốn thoát. Chương 1. Mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét thảm thiết của một người con trai vang lên từ phía con hẻm nhỏ tối tăm. Từ lâu đã rất ít người lui tới. Người con trai đang nằm ở phía dưới đang nhìn lên với ánh mắt hoảng sợ tột độ và đầy đau đớn. Ngồi lên phía trên người hắn là một người con trai với vẻ mặt ôn nhu nhưng đôi mắt lạnh lùng không một chút thương xót nhìn hắn. Người con trai ấy không ngần ngại mà cầm một con dao sắt nhọn mà cắt từng ngón tay của hắn nhưng thật chậm chạp khiến cho người nằm phía dưới chỉ muốn ngất đi. Cậu con trai phía trên nở một nụ cười thật tươi nhưng lại là một nụ cười của một con ác quỷ đang thèm khát máu, một thứ khiến người ta nhìn thôi cũng đã rất kinh tởm. Đau đớn và sợ hãi khiến hắn gần như mất bình tĩnh mà lên tiếng cầu xin. Làm ơn xin cậu hãy dừng lại. Không phải chúng ta là bạn của nhau sao? Tôi sẽ không để bụng và nhất định sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Chỉ có tiếng dao lại lúc nghe quỷ dị hơn nhưng cũng dừng lại hẳn. Một lúc sau người con trai ấy mới cúi xuống thì thầm với tai hắn những lời cuối cùng. Cậu nghĩ chuyện này sẽ dừng lại sao? Là cậu không biết điều. Yêu ai không yêu lại đi yêu thích người của tôi à? Cậu làm như vậy chỉ khiến cho thần hy cảm thấy thật kinh tởm và mau chóng rời xa cậu thôi. Mau thả tôi ra. Im đi. Thần nhi sẽ không kinh tởm tôi. Thần nhi rất yêu thương tôi và đương nhiên sẽ không rời xa tôi. Tôi không sai là cậu đáng chết. Khi người phía trên vừa dứt lời thì con dao trong tay cũng đã cắm xuống đầu của hắn. Thật nhanh và cũng thật khủng khiếp. Sáng sớm hôm sau có một người phụ nữ vô tình đi tắt ngang con hẻm đó và liền báo cho cảnh sát. Buổi trưa hôm đó hàng loạt các tin đài đều đưa duy nhất một tin nam thanh niên bị G.I.O.T.A.S. hại một cách dã man với nội dung. Nam thanh niên học trường XX năm nay 20 tuổi bị G.I.O.T.A.S. hại một cách dã man. Khi phát hiện những ngón tay của nạn nhân đã bị cắt lìa từng khúc nhỏ. Đầu của nạn nhân cũng bị cắt lìa ra khỏi cơ thể. Hiện nay chưa phát hiện ra hung khí gây án. Xin mọi người ra đường hết sức cẩn trọng với những người lạ mặt. Người con trai ở phía trên ấy bây giờ trong lòng đang ôm một người con trai đang sợ hãi và khóc thút thít trong lòng của mình. Mộc Ân tớ rất sợ. Tại sao cậu ấy lại bị G.I.O.T.A.S. hại một cách dã man như thế? Đừng sợ, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Không để cho ai chạm vào cậu. Một giây thôi tớ cũng sẽ không rời khỏi cậu được không? Thần nhi, được, được, chỉ cần Mộc Ân ở bên cạnh tớ. Tớ chỉ mong tên sát nhân bía y thái ấy mau sớm bị bắt và bị bắn chết đi. Mộc Ân mỉm cười và ôm cậu con trai trong lòng của mình một cách thật dịu dàng. Dù lời nói của bảo bối của hắn có thô tục đến đâu thì trong mắt hắn vẫn là những lời hay nhất. Bảo bối của hắn luôn đáng yêu nhất. Nhưng mà hắn cũng không có sai a, người sai là tên khốn đó dám đứng trước mặt hắn mà khoe khoang rằng thích bảo bối của cậu. Hắn sẽ không để cho ai nhìn vào bảo bối của hắn, dù chỉ là một ánh mắt gợi lên chút xíu gian tình không thì hắn sẽ dẹp trừ tất cả mọi thứ có nguy cơ chen vào tình yêu tuyệt đẹp của hắn. Và điều này là thứ tối kỵ nhất mà hắn không bao giờ cho phép. Hắn để cho bảo bối của mình ngủ mê mệt trong lòng hắn. Còn hắn thì nằm bên cạnh mở thật to mắt hướng về phía bảo bối và hát một bài hát thật khẽ. Em là một tình yêu nho nhỏ. Là thứ con tim anh khao khát. Em là cả cuộc sống của anh. Là thứ mà cả đời anh tìm kiếm. Em chính là ánh sáng duy nhất. Có thể soi rọi mọi thứ trong tim anh. Nếu một ngày em biến mất, sẽ có người mất phương hướng vì em. Một bản tình ca đầy lãng mạn nhưng khi Mộc Ân khẽ hát bằng giọng ca cực kỳ quỷ dị khiến cho bài đầy lãng mạn thành một bài hát cực kỳ kinh khủng. Nếu như lúc này có ai vô tình thấy cậu hát lúc này chắc chắn bài hát này sẽ ám ảnh cả đời của họ. Cách chương.